Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 27, C27, nhìn thấy cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Yến vô cùng hưng phấn. Nhưng ngay lúc đó, không khí trong hội trường trở nên yên tĩnh hơn. Giọng nói u ám và không tử tế của lão gia vang lên. Bạch Sơn, kết quả của nhà con là thế nào? Soạt, lúc này mọi ánh mắt đều tập trung vào người con trai thứ ba Bạch Sơn. Mặt Bạch Sơn lập tức đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ và lúng túng. Ông khó nhọc đứng dậy, rồi xấu hổ cúi đầu. Thật xin lỗi, thưa bố, con, không tìm ra biện pháp. Huỳnh, ngay khi những lời này thốt ra, toàn bộ hội trường lập tức nổ tung. Những lời mỉa mai từ ban lãnh đạo cấp cao và người nhà họ Bạch lần lượt truyền đến. Mọi người nhìn Bạch Sơn như đang xem một trò đùa. Còn sắc mặt của Bạch lão gia càng trở nên tái nhợt, đồ vô dụng. Lão Tam, mày và gia đình mày đang ăn bám ở nhà họ Bạch ta à? Còn thằng con rể vô dụng của mày lại đem nhà họ Bạch A ra làm trò cười ở Giang Thành. Giữ các người lại làm cái gì chứ, nghe thấy những lời này. Người con trai cả Bạch Hải không khỏi mỉm cười. Sau đó đứng dậy, giả vờ đau lòng nói. Thưa bố, chú ba thật sự không thích hợp làm kinh doanh nhi. Chi bằng để nhà họ giao lại mọi chức vụ. Sau đó tìm một nơi yên tĩnh sống qua ngày. Cái gì? Vẻ mặt của Bạch Y và Bạch Sơn lập tức thay đổi. Bọn họ đương nhiên có thể nghe ra được Bạch Hải là đang muốn đuổi nhà họ ra khỏi Bạch gia và tập đoàn Bạch Thị. Không chỉ có người con cải, ngờ con thứ hai Bạch Xuyên cũng đứng lên nói. Thưa bố, con đồng ý với ý kiến của anh cả. Chồng của Bạch Y được mệnh danh là con rể vô dụng nhất Giang Thành. Nhà họ Bạch chúng ta đã bị cười nhạo 3 năm rồi. Giờ là lúc nên để bọn họ tự lo liệu rồi. Lúc này, nhìn thấy anh cả và anh hai ra mặt, những người còn lại trong nhà họ Bạch và các lãnh đạo cấp cao cũng đứng lên hưởng ứng, gần như đều nhất trí trục xuất gia đình Bạch Sơn, đặc biệt là Lâm Phàm ra khỏi gia tộc. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Bạch lão gia có chút không rõ ràng. Tuy nhiên, khi ông nghĩ đến người con rể vô dụng Lâm Phàm đó, cơn tức giận trong lòng đột nhiên bộc phát. Ông liền đứng dậy tuyên bố sẽ trục xuất gia đình Bạch Sơn. Tuy nhiên, không đợi ông kịp lên tiếng, cô em họ Bạch Yến nhảy ra và bắt đầu xúc phạm. Ông nội, con đồng ý với mọi người. Tên Lâm Phàm đó chẳng là cái gì cả. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng. Hôm nay lại còn giở trò cẩm nang diệu kế. Mọi người nói xem có buồn cười không? Vừa nói, Bạch Yến dường như muốn sỉ nhục Bạch Y. Cầm tờ giấy vệ sinh có chữ viết lên vẫy vẫy về phía Bạch Y, nhìn thấy chưa? Đây là phương thuốc mà Lâm Phàm viết khi đi vệ sinh đấy. Ha ha ha, Bạch Y, người chồng tốt của cô đấy. Đi ỉa cũng không quên khoe khoang. Hoàn hồn đan cái quái gì chứ? E là não anh ta có vấn đề rồi. Ha ha, Bạch Yến nói ra lời này. Toàn bộ hội trường đều cười rộ lên. Tuy nhiên, khi ba tiếng hoàn hồn đan lọt vào tai Bạch lão gia và lão cao, cơ thể hai ông lão liền run rẩy kịch liệt. Cách chương.